Chương 121, không có gì không chặn. Hắn đang làm gì? Hắn muốn bổ mây nhìn xem hải động tác, tại chặt lọt kẹ lin lin trên thuyền con của nàng, chặt lọt kẹ OP ra không khỏi buồn cười nói. Đều biết, trảm kích mặc dù sắc bén, nhưng là đối với những vật này là không có thương tổn quá lớn, chẳng lẽ hắn thật trông cậy vào, dùng kiếm có thể bổ ra mây sao? Đừng đùa, kỳ thật không chỉ có là hắn, ở đây bên trên những người khác cũng là như thế, ngoại trừ hải người trên thuyền là vô cùng tin tưởng vững chắc hắn bên ngoài. Liền xem như dê nằm những tên khốn kiếp kia cù nở dê cho rằng hải điên rồi. Bất quá hải điên thật rồi sao? Tự nhiên không phải. Bởi vì lúc này trong mắt hắn, trên bầu trời kia một đám mờ mây, hiện đầy màu trắng điểm và đường. Nhìn đến đây, đoán chừng liền đã có người biết hải bỏ ra 30 vạn chính nghĩa giá trị đổi năng lực, chính là cỏ tủ xì no mạ gặng. Đây là một cái rất nhỏ chúng rất nhỏ chúng rất nhỏ chúng ạ nìm ở trong năng lực. Tổng cộng xuất hiện tại hai cái tác phẩm bên trong, một cái tên là Nguyệt Cơ, một cái tên là Công Cảnh Giới. Nhắc lên hai cái này tác phẩm, ngoại trừ tấm sắt tư thân trạch bên ngoài, đoán chừng người biết cũng không nhiều. Mà hải sở dĩ có thể tại cấp 4 thế giới vật phẩm ở trong tìm tơ y vật này, chủ yếu thì là bởi vì, hai cái này tác phẩm, là ANLEI một bộ chủ yếu tác phẩm mà phân chia. Hai cái này chuyện xưa tác giả, đều là một người, tên là Ngoại Cần Cây Nấm. Mà tác phẩm của hắn sở dĩ có thể xếp tại thế giới thứ tư bên trong, thì là bởi vì hắn tác dụng chủ yếu nhất, tên là Phẹt Sở Tê Dinh Lý Tơ, QNZ chính là mọi người quen thuộc The Hồ Lì Gờ Dèo Bồ. Nương tựa theo Ngô Vương Cà Di Bổng cùng Diệu Games, hắn xếp tại cấp 4 thế giới cũng không đủ. Mặc dù nhỏ chúng, nhưng cái danh này, Hải cũng là nghe nói qua. Cỏ tù xì no mạ gẳng mở ra là rất khó, nhưng đối với Hải tới nói kỳ thật cũng không khó. Cỏ tù xì no mạ gẳng thăng cấp là rất khó, nhưng đối với hải tới nói, cũng rất đơn giản. Cỏ tù xì no mạ gẳng, nhãn thuật loại, LV1, có thể nhìn thấy vật thể chết tuyến, nhân quả luật năng lực, như thực lực của đối phương vượt qua mình quá nhiều, thì không cách nào phát động. Cỏ tù xì no mạ gẳng, nhãn thuật loại, LV99, có thể nhìn thấy vật thể chết tuyến cùng chết điểm, nhân quả luật năng lực, không nhìn thế gian hết thảy. Đồng đều có thể nhìn thấy chết tuyến cùng chết điểm. Siêu việt sinh tử lực lượng hải cũng không cần, mặc dù hắn hệ thống cũng không chí năng, nhưng là nó hiệu quả, vẫn là tương đối không tệ. Nhìn lên bầu trời ở trong tràng kích, thật nhanh hướng về hắn nhắm chuẩn chết tuyến mà đi, hải khỏe miệng cu nở dê không tự chủ liền mở, muốn chính là như vậy kết quả. Xoát một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt đầy trời mây đen tán. Kia thanh thế khổng lồ lôi vân đều không có cơ hội biểu hiện ra nó cường hãn lôi điện công kích một mặt, liền trực tiếp bị hải trảm kích cắt thành mảnh vỡ. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nguyên bản bao trùm một vùng biển này lôi vân trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì, làm sao có thể? Mụ mụ lôi vân nhìn xem một màn này, bị ở mồm băng hải tặc người đều sợ choáng váng, bọn hắn chưa từng thấy qua, có người có thể dễ dàng như vậy đánh vỡ chặt lọt kẹ lin lin lôi vân đâu. Mà đứng ở đầu thuyền chặt lọt kẹ lin lin lúc này trong mắt cũng càng thêm điên cuồng. Cả tạ cụ gì lúc này đứng tại chặt lọt kẹ lin lin sau lưng chặt lọt kẹ sờ một đi tới cả tạ cụ gì bên người, có chút lo lắng nói. Hán, quả nhiên lại mạnh lên mà cả tạ cụ gì cu nở dê híp mắt nhỏ giọng nói. Hiện tại hải rõ ràng muốn so cùng mình thời điểm chiến đấu cường hắn nhiều, nếu như trước đó, hắn còn có lòng tin, nương tựa theo bị ở mồm băng hải tặc nhiều người như vậy lực lượng. Giữ hai lại, vậy bây giờ cái này tự tin cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp tục tiến công nhìn lên trên trời lôi vân biến mất, hải cu nở dê cầm điện thoại lên trùng, trực tiếp đối cái khác bô nở chiếc thuyền hạ lệnh. Vừa rồi lôi vân tới thời điểm, dê năm kia bô nở chiếc thuyền liền đã dọa ngộng, toàn bộ hải vực, còn tại Na Pháo, cũng chỉ có hải thuyền, đây cũng không phải là hải muốn nhìn. Rõ mặc dù bọn hắn nhìn hải không vừa mắt, nhưng đối với hải sức chiến đấu, bọn hắn là thật tâm bội phục, kia một mảng lớn mây đen, hải vợ ơ ý ma có thể trực tiếp một đao chạm phá. Đây đối với sĩ khí là có cực lớn khích lệ tác dụng, cho nên hải sau lưng bốn trên chiếc thuyền này, đều bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, bắt đầu thật nhanh lắp đạn tháo, hướng về bị ở mồm băng hải tặc thuyền đánh tới. Hôn trướng tiểu tử nhìn xem những cái kia bay tới đạn tháo, còn có trên bầu trời tạm thời đã bất lực tích lũy lôi vân rẻ ớt, chặt lọt kẹ lin lin sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đồng nhiên thân hình của nàng chấn động, một cỗ khí thế cường đại hướng về bốn phía tập cuốn tới. ngay cả cả tạ cụ gì hạ sổ cụ hạ ký đều có thể để chung quanh sinh ra vật lý tổn thương, huống chi là chặt lọt kẹ linh linh. Trong nháy mắt kia cô cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ liền trực tiếp tập cuốn tới. Những cái kia đánh tới đạn tháo, cơ hồ trước tiên liền trực tiếp bị nàng hạ sổ cụ hạ kỳ cho chấn vỡ, đồng thời kia hạ kỳ hướng về hải chỗ 5 chiếc quân hạm bên kia liền bay thẳng mà đi. Hạ sổ cụ nhìn xem kia tập cuốn tới khí thế thúc giục sóng biển, hai ánh mắt híp lại, nếu như nói nhất làm cho hắn khó chịu một điểm la gì gì đó, đó chính là hắn không có hạ sổ cụ hạ kỳ, thua thiệt hắn vẫn là xuyên qua người. Nhưng hắn thật không có. Mà muốn hôi đoái vật này, thì cần muốn 10 triệu chính nghĩa giá trị. Đây chính là vua hải tặc thế giới bên trong, đứng đầu nhất chiến đấu hình thức, mặc dù không giống như là gì nệ gẳng, kẻn sợi gẳng, cựu câu ngọc luân hồi xạ dịn gẳng đồng dạng, một lắp đặt liền có thể trực tiếp nhảy lên vì đỉnh tiêm sức chiến đấu, nhưng nếu như khai phát hoàn toàn lời nói, chưa hẳn không thể cùng những này con mắt chống lại. Nhưng rõ ràng hiện tại hải là không có. Cho nên hắn liền xem như muốn cùng chặt lọt kẻ Lin Lin chơi một cái hạ sổ cụ va chạm, hắn QNZ không có cơ hội gì. Bất quá cũng may, cỏ tù xì no mạ gẳng, không chỉ có riêng chỉ có thể chạm vật lý công kích, hạ sổ cụ cũng là như thế tại hải nhìn chăm chú phía dưới, kia không màu lăng không hạ kỳ phía trên, cũng nhiều thêm mấy đầu tuyến cùng mấy cái điểm nhỏ. Nếu như trước đó hải đối hạ sổ cụ đúng là không có cách nào, chỉ có thể bị áp chế. Liền giống như đỏ phở làm mì ngô lúc kia đồng dạng, nhưng bây giờ hết thể liền cũng không giống nhau. Rút đao chém nhìn xem kia phi tốc đệ tới hạ ảo sổ cụ, hải nguyên bản thu hồi đi tổ bù ảm lần nữa rút ra, đống nhiên lực lượng, trực tiếp hoạch tại trước mặt hạ sổ cụ hạ kỷ phía trên, liền nghe đến một trận giống như là miệng thủy tinh nứt ken két âm thanh qua đi. Ba một tiếng trong không khí nổ vang, chặt lọt kẻ Lin Lin kinh ngạc phát hiện, mình hạ sổ cụ hạ kỷ xung kích. Lại bị hải trực tiếp vỡ nát. Gia hỏa này kiếm thuật tuyệt đối đã đạt đến một cái khác cấp độ, trên thế giới này đã không có có đồ vật gì là hắn không thể chặt nát bấy hạ ảo sổ cụ, không chỉ có kinh ngạc chặt lọt kẹ Lin Lin, càng thêm kinh ngạc cả tạ cụ gì, đệ nhất thế giới đại kiếm hào quả nhiên danh bất hư truyền.